đây là thứ yêu quái gì? Tiểu Lôi sửng sốt. Là lang nhân. Đột nhiên một thanh âm nhu hòa từ ngõ hẻm truyền đến. Tiểu Lôi thốt nhiên quay lại, thấy Diệp Bất Quần sắc mặt bình tĩnh, từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Tiểu Lôi nheo mắt, ánh mắt sắc bén, ngươi sao lại đến đây? Đừng hiểu lầm. Diệp Bất Quần mỉm cười, ta vừa đến, nghe thấy bên ngoài có tiếng súng nổ, ta mới chạy tới thì thấy hắn tự sát rồi. Tiểu Lôi căng người phòng bị, lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần. Tên gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, lại có thể xuất hiện không một tiếng động, cả mình cũng không nhận ra. Nếu hắn vừa rồi nhân cơ hội ra tay với mình, hắc hắc. Diệp Bất Quần bộ dạng lạnh nhạt, chậm rãi đi đến trước mặt, khom người cẩn thận xem xét thi thể đó. Giờ phút này thi thể biến hóa càng cổ quái, hai tay đã hoàn toàn biến thành móng vuốt động vật, móng tay rất dài và sắc nhọn, bàn tay dày đặc lông đen. Là lang nhân. Diệp Bất Quần đứng lên, thở dài, không thể tưởng được a, bọn họ ngay cả lang nhân cũng tung ra. Tiểu Lôi cười lạnh, tên gia hỏa này không phải là người của các ngươi sao? Diệp Bất Quần cười khổ, xem ra phải giải thích cho ngươi một chút, chúng ta là giáo đình, là tổ chức tôn giáo thần thánh vinh quang, như thế nào lại tồn tại sinh vật hắc ám thế này? Hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái bình bằng kim loại, sau đó đổ lên thân thể lang nhân một giọt chất lỏng màu bạc. Chất lỏng rơi trên thân thể lang nhân, lập tức giống như axit đậm đặc, thi thể nhanh chóng tan chảy, quần áo xương cốt không ngừng tan rã tiêu thất, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Nhìn Tiểu Lôi đang lộ vẻ kinh ngạc, Diệp Bất Quần mỉm cười, nói, đây là thánh thủy, có thể tịnh hóa các sinh vật hắc ám. Hừ, thánh thủy, có gì đặc biệt, không phải là hủy thi diệt tích sao? Tịnh hóa, nói như vậy dễ nghe hơn à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, giao dịch sau khi đã hoàn thành mọi việc, Diệp Bất Quần sắc mặt vẫn bình thản, trên mặt vẫn còn điểm một nụ cười, cứ như là hắn chưa hủy thi diệt tích bao giờ, mà cứ như chỉ là vứt bỏ một bao rác thải vậy, ngươi cũng không muốn giữ cái xác chết này để gặp phiền toái đấy chứ. Diệp Bất Quần cười ôn hòa, nếu ngươi có thời gian, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó ngồi nói chuyện chứ. Tiểu Lôi trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, thấy Diệp Bất Quần tựa hồ không có địch ý, liền đi theo sau. Địa điểm nói chuyện, không ngờ là trong một tòa nhà cạnh trường học, nơi này là chỗ ở của ta. Diệp Bất Quần mở cửa mời Tiểu Lôi vào ngôi nhà không lớn lắm, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, được tu sửa khá tốt. Quan trọng hơn nữa là có thể nhìn thấy học viện cơ đức ngay từ cửa sổ. Tiểu Lôi mỉm cười nói, xem ra công việc của ngươi tại đây được đãi ngộ cũng không tệ, vị trí khá đẹp, chắc hẳn ngôi nhà này giá không rẻ chút nào rồi. Diệp Bất Quần mỉm cười, ngôi nhà này là của học viện cơ đức, ngươi quên rồi sao, ta là học giả trao đổi mà. Học viện cơ đức rất giàu có. Có một nơi ở riêng không phải là vấn đề gì. Tiểu Lôi thầm bấm tay tính toán, nghĩ tới ngôi nhà cũ mình ở hơn chục năm tại khu thành Nam. Còn tên ngõ ai quốc này tùy tiện tới du ngoạn vài ngày là có thể được ở trong một ngôi nhà ngon lành như thế này. Mời dùng trà, Diệp Bất Quần đặt chén trà lên bàn mời Tiểu Lôi, mỉm cười nói, ta đã ở Trung Quốc 9 năm rồi, cũng rất ngưỡng mộ văn hóa trà đạo của quý quốc. Xin hãy thưởng thức vị trà ta sưu tầm được. Tiểu Lôi lượt môi qua trà. Nếu cho ngươi biết, thiếu gia ở núi Nga Mi mỗi ngày đều thưởng thức vương trà ngàn vàng không mua được, pha bằng nước suối. Hắc hắc, xem ngươi còn có loại trà hảo hạng gì nữa. Tốt, Diệp Bất Quần thân ái. Tiểu Lôi cười khẩy nói, ngươi mời ta đến, chúng ta có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tốt, Diệp Bất Quần chậm rãi nói, ngươi vừa mới thấy đó, đánh lén ngươi là một lang nhân. Loại hắc ám sinh vật này, thiết nghĩ ngươi cũng không lạ lẫm gì. Tiểu Lôi bật cười nói, ta ít nhất cũng xem qua một hai bộ phim của Hollywood. Diệp Bất Quần nhíu mày nói, lang nhân có thể không đơn giản như trong những bộ phim của Hollywood. Loại hắc ám sinh vật này sống đã bao lâu trên thế giới này không ai biết được, giống như sự tồn tại của loài hấp huyết quỷ. Tựa hồ như chỉ có trong ác mộng của loài người. Tiểu Lôi gật đầu, ta đã đọc qua thánh kinh, trong đó hình như là hậu duệ của Adam và Eva,